Ông xã em là thú nhân. Chương 2, hồi ức, góc truyện audio.com. Mộ Sa Vì vừa căng thẳng vừa đau đớn mà nơi đó càng trở nên thắt chặt, cố một hồi chỉ vào được 1/3. Chelsea vội đỏ mắt đè mạnh eo cô xuống, đội sâu tận đáy. A, Mộ Sa ngửa đầu, rên một tiếng thật dài, ngón tay mềm nhỏ nắm lại, móng tay gần như cắm vào thịt. Thật sự là rất đau, dù đêm nào cũng bị hắn giày vò, nhưng đến giờ cô vẫn bị đau. Nhưng vẫn chưa hết, khi Mộ Sa vừa thở chậm lại, Chelsea liền xoay người đè cô xuống, gác một chân của cô lên vai, bóp eo cô, ra sức đẩy vào. Cuối cùng đã vào hết, hắn thư thái rên rỉ. Lúc này Mộ Sa không thể thốt ra tiếng nổi, chỉ nắm chặt tấm da thú bên dưới, oằn người cố chịu cơn đau này. Miệng tử cung bị hắn đội xuyên qua, phần đầu lọt vào trong, tuy không phải lần đầu tiên nhưng vẫn đau đến mức khiến cô suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Không để Mộ Sa thích ứng, Chelsea bắt đầu gấp rút ra vào. Mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất của cô, 10 ngón tay của Mộ Sa đều tái xanh, ngửa đầu cong eo trồi lên trên thì lại bị hắn kéo xuống lại, hắn càng đâm mạnh hơn, tung hoành bên trong cơ thể đang run rẩy thắt chặt của cô, lâu lâu lại đâm đến nơi cô không chịu nổi kia. Mộ Sa đến thế giới thú nhân đã gần một tháng, từ sau lần cô bị ném cho Chelsea làm bạn đời, thì cô sợ nhất là ban đêm. Ban ngày Chelsea coi như cũng chăm chút cho cô cần gì cho đấy, nhưng mỗi khi đêm đến, lên giường là hắn hoàn toàn thay đổi, giày vò cô vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, không hề để ý đến lời cầu xin hay phản kháng của cô. Cô từ nhỏ đã là cô nhi không cha không mẹ, ở trong một cô nhi viện lớn, vì vậy vô cùng mong chờ một gia đình thuộc về mình, nhưng một tháng trước cô tận mắt thấy người chồng sắp cưới và người bạn tốt nhất ở nhà của cô trên cái giường tân hôn của cô vụng trộm, cô hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cô từ nhà chạy ra, không biết chạy bao lâu tới một vách núi, cô nhảy từ trên núi xuống, muốn kết thúc mạng sống của mình, nhưng không biết vì sao, khi cô tỉnh lại thì đã đến đây. Cô mất một tuần lễ mới hiểu ra, nơi này là dị giới, là thế giới thú nhân, ở đây không có nam và nữ, chỉ có giống đực và giống cái, có thể biến thân thành thú là giống đực, không thể biến thân là giống cái. Ở đây giống cái đều có bộ phận sinh dục của nam, có thể nói đây là thế giới toàn đàn ông, chỉ có mình cô là giống cái khác hẳn. Cứu cô là thú nhân của sư tộc trưởng lão trong tộc không biết từ đâu lấy ra một tấm da thú, nói cô với giống cái trên tấm da giống nhau, nói cô có khả năng sinh sản cực mạnh, có thể sinh ra giống đực mạnh nhất và giống cái có khả năng sinh sản cao nhất, cho nên nếu không đưa cô cho tộc trưởng thì cũng phải đưa cô cho Chelsea, là bạch sư dũng mãnh nhất tộc làm bạn đời, để họ thai nghén ra đời sau mạnh nhất. Chelsea vốn định chọn bạn đời, chỉ còn cử hành nghi thức là xong, nhưng vì phải sinh đời sau mạnh mẽ cho tộc đành nén đau bỏ thứ yêu thích mà chọn cô, còn cô lại không thể nào phản đối, vì sinh tồn mà phải gật đầu chấp nhận. Nên cô và Chelsea xe duyên không đến mức là căm ghét nhưng cũng chưa phải là người yêu. Chelsea đối với cô có thể nói là chăm sóc nhưng không phải yêu thương, đến tối, trong chuyện này hắn lại trở nên đặc biệt thô lỗ, không biết hắn vốn là người như thế, hay trong lòng có oán hận mà mượn chuyện này để trút ra. Cách chương.